tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng suy nghĩ của Lưu Giai Nghi cũng hướng theo đó. Cô bé nhíu mày suy nghĩ trầm tư. Nếu anh ngửi được mùi của bạch liễu thì chứng minh em đã tìm đúng. Nhưng tại sao bạch liễu không có ở đây? Ầm, cảm thấy là đám người kia không dễ dàng để cho bạch liễu chạy thoát như vậy. Không biết tình huống hiện tại như thế nào nữa. Cô bé vừa dứt lời, trong căn cứ liền vang lên tiếng báo động chói tai. Đề phòng cấp 1, đề phòng cấp 1, sắp phong tỏa hoàn toàn căn cứ. Hơn 80, dị đoan đã thoát khỏi kiểm soát, yêu cầu các đội viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Gặp được kẻ đột nhập và đám người dị đoan hình người bạch lục không cần thu dụng, ưu tiên xử tử tại chỗ. Kẻ đột nhập dị đoan hình người gì đó? Mục Tư Thành chỉ vào chóp mũi mình. Chẳng lẽ là đang nói chúng ta à? Chắc là thế, nhưng tôi cảm thấy bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn nữa kìa. Mộc Kha cảnh giác nhìn về phía sau lưng Mục Tư Thành, cậu ấn bả vai phải Mục Tư Thành xuống không cho cậu ta quay đầu lại. Tốt nhất là cậu đừng quay đầu lại. Mục Tư Thành hít sâu một hơi, cậu cũng cảm nhận được. Có thứ gì đang đứng trên bả vai sau lưng tôi phải không? Một con quỷ yếu ớt không xương, làn da tái nhợt tràn đầy vết hoen tử thi, móng tay dài đen xì, mặc một chiếc váy cưới tân nương thời Minh Thanh dày cộp, phía trên đội chiếc khăn che mặt thêu chữ hỉ đang dựa trên vai Mục Tư Thành. Dưới chiếc khăn che mặt lộ ra nửa khuôn mặt cứng đơ, khóe miệng mỉm cười quỷ dị. Bọn họ hoàn toàn không biết cô dâu mới này xuất hiện từ khi nào và làm sao đến gần bọn họ. Hiện tại tôi nên làm gì bây giờ? Mục Tư Thành ngữ khí vẫn rất bình tĩnh. Lưu Giai Nghi ánh mắt nhìn về phía cô dâu mới, sau đó cô bé nhướng một bên lông mày. Em biết loại quái vật này, em đã từng chơi qua phụ bản con nó. Trong sách quái vật nó tên là cô dâu mới. Phương thức tấn công người trong trò chơi chính là chọn lựa chú rể để bái đường thành thân, sau đó kéo người ta vào âm phủ. Ánh mắt hài hước của Lưu Giai Nghi quét về phía vẻ mặt sững sờ của Mục Tư Thành. Nói đơn giản chính là, nó dựa vào bả vai anh, tức là vừa mắt anh rồi đó. Mục Tư Thành muốn hỏng mất, nhưng tôi đâu có hứng thú đè nó đâu. Có thể nói cho nó biết nơi này của chúng ta không có chen cu không nano gam ép duyên cu không nano gam ép cưới gả không vậy. Mộc Kha nhạy bén phát giác trọng điểm trong lời nói của Lưu Giai Nghi. Nó là quái vật trong sách quái vật, vậy thì nó sẽ có nhược điểm của nó là gì? Lưu Giai Nghi ngữ khí bình tĩnh thong thả. Thứ nhất, anh không thể quay lưng về phía nó. Thứ hai, tốt nhất là anh đừng nằm trong độ tuổi cưới gả mà nó chọn. Thứ ba, lời còn chưa dứt, Lưu Giai Nghi chống vai Mục Tư Thành nhảy lên, động tác nhanh nhẹn xốc lên khăn che mặt của cô dâu mới, ánh mắt tàn nhẫn. Thứ ba, nó sẽ không thể rời khăn che mặt. Khăn che mặt rơi xuống đất, cô dâu mới che mặt khuôn mặt đã hoàn toàn thối rữa của mình, phát ra một tiếng kêu thê thảm thiết. Lưu Giai Nghi ném luôn khăn che mặt đi chỗ khác, cô dâu mới liền vội vàng bước qua để chụp lấy. Lưu Giai Nghi kéo Mục Tư Thành, cũng không quay đầu lại, lạnh giọng quát. Chạy, Đường Nhị Đà đi vào hành lang, đối diện gã là một chùm đầu tóc lộn xộn và tanh tưởi giống như mới móc ra từ cống thoát nước nhà tắm. Các đội viên nơm nớp lo sợ chuẩn bị qua thu dụng thì bị Đường Nhị Đà giơ tay ngăn cản. Gã nhìn về phía kia chùm lông tóc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi dị đoan hoặc là quái vật nơi này đều sẽ có nhược điểm. Lúc mọi người thu dụng nó nhất định phải chú ý lợi dụng điểm yếu bẩm sinh này của chúng. Đường Nhị Đà thả nhẹ hô hấp tới gần chùm lông tóc kia. Ví dụ như dị đoan này, mã số 1402 thiết tuyến trùng tảo. Nhìn rất giống một chùm tóc nhưng thật ra là một loại ký sinh trùng quần cư có sinh mệnh dồi dào và sức sinh sản rất lớn, nếu tới gần nó tốt nhất là đừng để cho nó ký sinh vào chúng ta. Nhưng không may là chúng nó sống nhờ vào chủ thể, vì vậy cách xử lý chính là cho nó một sinh vật có thể rời đi sự chú ý của nó trước đã. Một đội viên từ phía sau chạy tới đưa cho Đường Nhị Đà một cái lồng sắt nhốt một con chuột bạch nhỏ bên trong. Đường Nhị Đà nhận lấy lồng sắt. Sau đó mở lồng cầm chuột bạch nhỏ ném về đám lông tóc kia cực kỳ chuẩn xác. Ký sinh trùng ngụy trang thành lông tóc nãy giờ nháy mắt vươn râu cắm chặt vào trong thân thể chuột bạch nhỏ. Nó nằm trên mặt đất từ từ co rút thân thể lại, dưới da có thể nhìn thấy vô số sợi tơ mấp máy. Lúc ăn là nó yếu ớt nhất, đây là thời điểm nó sẽ không tấn công các sinh vật khác. Đường Nhị Đà đeo bao tay ra bắt lấy chuột bạch nhỏ, nhanh chóng ném vào hộp pha lê. Chuột bạch nhỏ trong hộp nháy mắt nổ mạnh thành vụn máu. Một con sâu giống loài rết vừa ăn no nê dựng đứng thân thể lên, bò xung quanh ven hộp pha lê muốn thoát khỏi giam cầm. Một màn này làm các đội viên khác run rẩy, bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu thứ này thoát ra thì sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Một người đội viên hít sâu một hơi, giơ máy truyền tin lên thông báo. Báo cáo, đã thu dụng dị đoan 1402. Một loài động vật giống bò sát nửa trong suốt từ sau lưng Lưu Giai Nghi lẳng lặng bỏ trốn. Mũi Mục Tứ Thành giật giật, trước khi đại não phản ứng thì cái mùi ngai ngái vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy đã khiến cậu không chút do dự rút khẩu súng của người tuần tra viên cướp được trước đó, nhắm ngay con vật đó B0P cò. Con vật bò sát đó phát ra tiếng xì xì xì trầm đục giống hệt thằn lằn, từ trên vách tường rơi xuống mặt đất, sau đó tứ chi bay nhanh chạy trốn mất hút. Lưu Giai Nghi có chút ngạc nhiên nhìn qua, vừa rồi cô bé chẳng nghe được động tĩnh gì. Tắc kè ho bốn trong suốt là một loại quái vật anh gặp trong một phụ bản trò chơi, phòng ngự thấp nhưng tính ẩn nấp rất cao. Mục Tư Thành vừa xoa bả vai vừa nói, anh cũng không biết nhược điểm của nó là gì, nhưng giá trị tấn công của anh cao nên trực tiếp C3T CS3T nó cho xong. Mục Tư Thành nhe răng cười cười, xem ra mấy loại quái vật này cho dù ở trong trò chơi hay ngoài đời thì vẫn sợ súng đạn như thường nha. May là anh có dùng súng vài lần trong game. Chấm, Mộc Kha đã sớm cầm súng trên tay, cậu cũng đã học qua bắn súng nhưng không phản ứng nhanh như Mục Tư Thành, hơn nữa toàn bộ tâm tư đều nghĩ về chuyện Bạch Liễu. Mộc Kha vẻ mặt trầm ngâm, Mục Tư Thành, cậu có thể ngửi được mùi của Bạch Liễu à? Chậc, Mục Tư Thành có chút bực bội sờ sờ mũi. Bình thường thì có thể, nhưng chỗ này không được rồi, đủ thứ mùi hòa lẫn vào nhau, mùi của bọn quái vật cũng nồng át hết mọi thứ rồi. Lũ quái vật này chắc chắn không phải bọn họ thả ra. Lưu Giai Nghi phân tích, tuy là em không biết Bạch Liễu có bản lĩnh như vậy từ lúc nào nhưng em cảm thấy hơn phân nửa là anh ta giở trò quỷ, bây giờ vấn đề là chỗ đó, anh ta quậy tung lên như vậy là muốn làm gì? Lưu Giai Nghi nhìn về phía Mục Tứ Thành và Mộc Kha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tất cả các kế hoạch của chúng ta đều bị đổ vỡ, việc duy nhất chúng ta có thể làm là biết rõ mục đích của Bạch Liễu tại sao làm như vậy. Nếu biết rõ điều này thì chúng ta sẽ biết anh ta đi đâu, các anh có quan hệ rất thân thiết với Bạch Liễu, đều nguyện ý sống CS3T vì anh ta, các anh có hiểu gì về Bạch Liễu không? Mộc Kha chần chừ nhớ lại. Anh đã đền cho anh ta laptop mới vì đã vứt máy cũ của anh ta có vẻ rất thích thì phải. Mục Tư Thành vuốt cằm lâm vào trầm tư. Anh ta rất thích ăn lẩu nha, cái này có tính không? Lưu Giai Nghi vẻ mặt CS3T lặng. Em không hỏi là hiểu phương diện này, các anh tưởng đang chơi với học sinh tiểu học à? Hai người kia cái méo gì cũng không biết, cái méo gì cũng không hiểu cũng đu theo vào đây. Đến giờ phút này Lưu Giai Nghi mới bừng tỉnh, ba người họ không hiểu gì về Bạch Liễu, ngược lại Bạch Liễu lại rành mạch thông suốt từ tình trạng tâm lý, động cơ mục tiêu, bối cảnh xuất thân, thậm chí ba đời tổ tông của bọn họ từ lâu rồi. Nếu đổi lại bọn họ bị nhốt trong căn cứ này thì với hiểu biết của mình, Bạch Liễu sẽ phỏng đoán được hành vi của bọn họ, rất mau sẽ tính toán được bọn họ đi đâu, chạy trốn đường nào, sau đó nhanh chóng mau lẹ tìm được vị trí của bọn họ rồi giải cứu ra ngoài. Sự thấu hiểu của Bạch Liễu với bọn họ tạo cho bọn họ một loại ảo giác dường như bọn họ và Bạch Liễu đã quen biết nhau từ rất lâu, rất chi kỷ. Nhưng kỳ thật không phải. Bọn họ hoàn toàn chẳng hiểu gì về Bạch Liễu cả, hoặc có thể nói, Bạch Liễu chưa bao giờ để cho bọn họ biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Có ai biết được Bạch Liễu đang suy nghĩ gì không? Người này âm hiểm xảo trá, trên mặt khả năng đeo 1000 cái mặt nạ mỉm cười khiến người khác nhìn không thấu trong đầu hắn chứa gì. Trên thế giới này thật sự có người có thể đoán được suy nghĩ của Bạch Liễu, biết hắn sẽ đi nơi nào, tìm được hắn ở nơi nào sao? Lục Dịch chạm ánh mắt nghiêm túc mà xuyên qua hành lang, hướng về phía lòng đất, đám người chung quanh anh đều ngược dòng đi lên. Có người ngăn trở anh. Này, cậu đi đâu đó? Bên kia là nơi phong ấn dị đoan nguy hiểm nhất đó. Đội viên chi đội mới có thể xuống đó. Lục Dịch chạm ngoảnh mặt làm ngơ, anh N4 mắc cặt súng trong tay đi lướt qua đám người đó, vô cùng kiên định hướng xuống dưới. Nơi đó có dị đoan nguy hiểm nhất, nơi đó nhất định sẽ có Bạch Liễu, anh quá hiểu Bạch Liễu, thậm chí còn hiểu Bạch Liễu hơn chính bản thân mình. Trời sinh hắn rất thích cảm giác mạo hiểm, thích trò chơi kinh dị, càng mê mẩn với những thứ quái vật không thể khống chế. Lục Dịch Trạm làm cảnh sát lâu như thế mới biết, đối với loại người như Bạch Liễu có thể gọi một tên khác, đó chính là kẻ phạm tội trời sinh. Khả năng biểu đạt tình cảm thấp nhưng chỉ số thông minh lại rất cao, theo đuổi sự K1 trên thích và khủng B0, không có sự đồng cảm với xã hội và thời thơ ấu bị tổn thương sâu sắc, những người này bẩm sinh rất dễ lầm đường lạc lối so với người bình thường. Nhưng Lục Dịch Trạm vĩnh viễn tin tưởng Bạch Liễu đã đồng ý với anh không bao giờ phạm tội nên anh liền tin tưởng hắn. Đám đội viên kia nói rằng Bạch Liễu khống chế mấy loại dị đoan đó, Như vậy Lục Dịch Trạm tin tưởng cho dù dị đoan nguy hiểm như thế nào thì cũng sẽ không di ba TCS ba T anh, bởi vì người khống chế chúng là Bạch Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Bạch Liễu là người bạn duy nhất của Lục Dịch Trạm suốt 10 năm qua. Lục Dịch Trạm một thân một mình đi sâu vào dưới lòng đất không thấy đáy, ánh sáng ảm đạm lướt qua sườn mặt của anh, vô số các loại quái vật hình dáng dữ tợn dương nanh múa vuốt tấn công anh. Anh không né tránh, không chạy trốn, không dao động, chỉ im lặng C4N giang tiến về phía trước, cuối cùng lũ quái vật như thủy triều ào tới rồi rút đi, Lục Dịch Trạm thất tha thất thểu, vết thương chồng chất đỡ vách tường từ trong bóng tối đi ra. Cuối hành lang, ánh sáng trắng chói mắt đến sắc nhọn, Bạch Liễu yên lặng đi tới trước mặt Lục Dịch Trạm. Cậu không nên tới tìm tôi, Lục Dịch Trạm. Bạch Liễu rũ mắt, Lục Dịch Trạm cười cười, anh miễn cu không nanogam chống vách tường đứng thẳng người, trước sau vẫn rất dịu dàng. Ánh mắt bao dung hết thảy nhìn về Bạch Liễu. Cậu cũng để tớ tìm được cậu đấy thôi. Bạch Liễu, nếu cậu thật sự muốn trốn tránh thì tớ cũng không tìm được cậu. Anh đối với Bạch Liễu trước sau như một mà vươn tay. Cùng ra ngoài với tớ đi. Bạch Liễu nhìn đôi tay dính đầy máu run rẩy duỗi ra của Lục Dịch Trạm, không nhúc nhích. Lục Dịch Trạm lúc nào cũng đưa tay ra với hắn như thế, cho hắn đồ ăn, tên mới và bạn bè. Tuy rằng lần nào cũng bị hắn lãnh đạm cử tuyệt nhưng Lục Dịch Trạm vẫn tự quyết định, không chút để ý mà cười sang sảng thò tay qua, ngang ngược không thèm nói lý lẽ mà kéo Bạch Liễu từ dưới đáy nước lên, kéo hắn chạy trốn. Lục Dịch Trạm, cậu hẳn là hiểu rõ bản tính của tôi sẽ làm chuyện xấu. Bạch Liễu dương mắt nhìn về phía Lục Dịch Trạm, tôi có khả năng đó, cũng chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân mà không để ý sống CS3T của người khác, những chuyện tôi làm đều có mục đích của nó. Bạch Liễu rất bình tĩnh mà nói, chúng ta căn bản không làm bạn bè với nhau được, tôi cũng chỉ xem cậu là người dưng mà thôi. Bạch Liễu nhìn thẳng Lục Dịch Trạm, ánh mắt và ngữ khí của hắn đều rất nhẹ. Cậu không phải là y, Lục Dịch Trạm, cậu là người chứ không phải là quái vật, người và quái vật không có khả năng làm bạn với nhau, vì sai lầm của cậu mà chúng ta miễn cu không nanogam làm bạn với nhau 10 năm qua, không cần phải tiếp tục như thế nữa. Theo lẽ thường thì tôi sẽ trở thành tội phạm mà cậu muốn bắn CS3T, mà cậu cũng trở thành cảnh sát bắn CS3T tôi tha cho cậu lần cuối cùng, sau này nhìn tôi không cần đưa tay ra nữa, cứ rút súng chĩa vào tôi đi. Lục Dịch Trạm thong thả cúi đầu, anh thở D0C 2 tiếng, tay để trên tường N4 mắc cặt thành quyền, sau đó không chút do dự rút súng từ sau eo ra nhắm vào Bạch Liễu. Vẻ mặt Bạch Liễu không ngoài ý muốn, thả hắn ra thì nguy hiểm như thế nào. Chắc chắn Lục Dịch Trạm đã hoàn toàn hiểu rõ, giết hắn ở tại đây mới là lựa chọn tốt nhất. Lục Dịch Trạm chĩa súng vào hắn, nhịp tim và hô hấp của hắn cũng chẳng thay đổi chút nào. Sau đó Lục Dịch Trạm lại nở nụ cười, anh kéo lê cái chân đã bị thương trên đường đi xuống tới gần Bạch Liễu, sau đó từ từ đặt súng vào lòng bàn tay của Bạch Liễu đang thẫn thờ, dùng bàn tay dày rộng dính đầy máu của mình run rẩy N4M tay của Bạch Liễu, kéo tay hắn để súng nhắm vào anh. Tớ vĩnh viễn sẽ không chĩa súng vào cậu, Bạch Liễu. Lục Dịch Trạm cong mắt cười, trên gương mặt toàn là máu và vết thương trầy trụa, anh cười lên lại có vẻ chật vật làm sao. Lục Dịch Trạm mở mắt, anh thẳng tắp nhìn về phía Bạch Liễu, sau đó mở chốt bảo vệ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu thật sự phải rời khỏi nơi đây để ra ngoài giết hại người thường, vậy thì hãy để tớ trở thành người đầu tiên cậu G3TCS3T đi. Bởi vì cảnh sát không thể làm ngơ với những chuyện mà cậu đã làm, nhưng tớ không thể nào rút súng với cậu được. Từ chuyện hôm nay mà thấy, tớ đã hoàn toàn không thể nào ngăn cản cậu được nữa rồi. Lục Dịch Trạm N4M lấy nòng súng nhắm ngay giữa trán anh, một chút cũng không né tránh nhìn về Bạch Liễu. Nếu như vậy thì xin cậu, trước khi làm những chuyện xấu đó thì hãy G3TCS3T tên cảnh sát vô dụng là tớ đi, đừng để tớ phải nhìn thấy những chuyện mà cậu làm. Dưới họng súng chĩa thẳng vào mặt, Lục Dịch Trạm lộ ra gương mặt quen thuộc tươi cười và bất đắc dĩ mà hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần một khắc trước khi tên cảnh sát đó CS3T, chỉ cần cậu không làm chuyện xấu thì cậu vẫn là bạn bè của hắn, bởi vì bạn bè cảnh sát nhất định không thể là người xấu. Nếu có một ngày cậu làm chuyện xấu, tớ sẽ tự mình bắt cậu. Nếu tôi thật sự làm chuyện xấu, cậu sẽ giết tôi sao? Lục Dịch Trạm, nếu cậu gây ra chuyện phải ngồi tù, vậy thì cậu phải ngồi tù. Nếu ngồi tù không có cách nào đền bù, nhất định phải CS3T mới được, thì tôi sẽ liều mình ngăn cản cậu trước khi cậu làm ra hành động đó. Bạch Liễu N4 mắc cặt súng, Lục Dịch Trạm giơ đôi tay lên làm ra tư thế đầu hàng. Anh không một chút chống cự, chỉ bình tĩnh nhắm mắt lại. Ô, cách chương.